Thần khống thiên hạ, chương 2017, bại lộ thân phận 2, góc truyện audio.com. Trong tình huống bình thường bất cứ chí tôn nào cũng sẽ không sử dụng thần thông như vậy, mỗi một giọt máu huyết của bọn họ đều là căn cơ. Chỉ là hiện nay tại vị trí ở gần nơi Lăng Tiếu giết chết quỷ ảnh, đang có một vị chí tôn u ảnh tộc dùng máu huyết của mình để trả lại nguyên trạng này hình ảnh đã phát sinh quanh đó. Vị chí tôn này chính là huynh đệ ruột thịt của quỷ ảnh. Này quỷ ảnh đột nhiên bị giết, hắn làm sao có thể không tức giận. Hắn không tiếc rẻ trả giá bằng việc sử dụng máu tươi của mình để tra ra bằng được hung thủ rốt cuộc là ai. Đến khi hắn vẩy một giọt máu huyết rải ra trên trời cao, những màn hình ảnh mơ hồ đang không ngừng lóe lên ở trong óc hắn. Hắn tuy là từ từ nhắm hai mắt, chính là sát khí trên người hắn đang không ngừng bốc lên cao, khiến cho xung quanh hình thành một cỗ khí thế hủy diệt tất cả, chém nát không khí cả chốn thiên địa này thành hư không. Nếu mà ở gần đó có vị thần vương nào đi tới thì đều phải bị sát khí này xé thành mảnh thịt vụn. Súc sinh, vị chí tôn này phun ra từ hàm răng hai chữ ý định giết người kinh hoàng tràn trề kia thật sự là làm cho người ta kinh hãi khiếp sợ. Hắn không hề tiếp tục dừng lại ở chỗ này, hắn biết hung thủ đã lẩn trốn. Hiện tại hắn có truy kích cũng sẽ không tìm được bóng người. Hắn biến mất ở tại phía chân trời, sau một khắc cũng đã trở lại trong tộc u ảnh tộc bọn họ. Ngay sau đó một vị chí tôn khác so với hắn còn cường đại hơn trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn buồn bã nói. Chuyện có đầu đuôi manh mối rồi à? Ai, không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới tộc của ta lại xuất hiện nội tặc. Vị chí tôn lúc đầu kia thở dài nói. Ngay sau đó, hắn tự kể lại hình ảnh chính mình đại khái thấy cho vị lão tộc trưởng này nghe. Cái gì, ngươi nói ảnh ngạo tiểu tử này lại là đồng lõa? Lão tộc trưởng u ảnh tộc giật mình la lên. Ta không nhìn lầm, nhưng mà, ta hoài nghi hắn đã bị người khác khống chế, một loại hậu nhân kia lại xuất hiện. Chí tôn kia đáp, một loại nào, lão tộc trưởng u ảnh tộc còn không kịp phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó lão làm như nghĩ tới điều gì, đồng tử có hơi co rụt lại mà hỏi. Hồn tộc sao, không sai, Long Phượng Ma Cô ghi chép trong tộc lại xuất hiện. Đúng là bởi vì tặc tử kia mang theo Ma Cô đó mới giết chết tươi được tiểu thất. Chí tôn kia trả lời, người khác thì gọi thần cô mà Lăng Tiếu đeo trên trán là Long Phượng thần cô, chính là trong mắt kẻ địch hồn tộc thì nó lại bị gọi là Long Phượng Ma Cô. Bọn họ không phải đã bị diệt sao? Chẳng lẽ bọn họ ngày đó còn có trẻ mồ côi lưu lại sao? Tộc trưởng u ảnh tộc mặt lộ vẻ nghiêm trọng, sau khi trầm ngâm thốt ra một tiếng cuối cùng lão lại nói. Xem ra luân phiên tập kích giết người cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn muốn xuống tay đối với u ảnh tộc chúng ta, nhưng mà, hắn chỉ dám đánh lén. Xem ra hắn hẳn là chỉ là một người, hoặc là chỉ là kẻ chiếm được truyền thừa của người kia mà thôi chứ không có trợ thủ khác. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra hắn, lập tức trừ khử hắn thì không hề lưu lại bất cứ hậu họa gì nữa. Ta cũng cho là như vậy, nhưng mà tộc kia rất quỷ quái, người đã biết đấy, người bình thường căn bản là không đối phó được hắn. Chuyện này nhất định phải được tính kế lâu dài, chí tôn kia nói, lão tộc trưởng u ảnh tộc gật đầu toát ra sát khí đậm đặc mà. Góc truyện audio.com, nói, xem ra là cũng cần phải khiến cho những người khác cũng thay chúng ta xuất chút lực. Ngày đó không chỉ có riêng tộc ta ra tay đối với bọn chúng mà thôi. Không, việc này ta cho rằng vẫn là tự chúng ta giải quyết, Ma Cô kia chính là một kiện chí bảo. Lăng Tiếu tự nhiên không biết bởi vì chính mình là giải quyết nhất thời cực nhanh, lại khiến cho thân phận của mình bộc lộ ra ngoài, làm hắn lại trêu chọc đại họa ngập trời. Lúc này, hắn đã mượn đường rời xa thành ma hồn, hơn nữa chạy tới thành trì của thư gia là thành thư gia. Hắn chạy tới thành thư gia tự nhiên là vì giữ thể diện cho sư phụ của hắn. Thư gia là luyện dược thế gia, nhưng mà đạt tới cấp bậc thần dược sư chẳng qua cũng chỉ là có được một vị mà thôi. Nhưng mà bên trong gia tộc bọn họ đạt đến cấp bậc thánh dược sư trái lại có không ít. Cũng chính bởi vì vậy bọn họ cũng là một trong thế lực phụ thuộc lớn nhất của Tây Kiếm Trang, ở trong xứ Sở Thiên Long cũng là có chút danh tiếng tuyệt đối không thể yếu hơn so với Xà Nghĩa Môn trước đây bị Lăng Tiếu tiêu diệt, thậm chí là còn có danh lớn hơn vài phần. Ngày đó Tà Đế và Lăng Tiếu đã chia đường mà đi, Tà Đế mang theo Thư Tử Thiến cùng với Phong Thanh Duyến đi tới địa bàn của Thư gia chính là vì giải quyết chuyện của lão cùng với Thư Tử Thiến. Tà Đế là không muốn để cho Thư Tử Thiến phải lưu lại bất cứ tiếc nuối gì mà đi theo mình. Chính là ai mà ngờ được sau khi bọn họ trở về cũng là bị Thư gia tức thì giam lỏng. Tà Đế trong nháy mắt liền phát hỏa, muốn mang theo hai nữ nhân trực tiếp xông ra ngoài. Chính là Thư gia tựa hồ là quyết tâm muốn lưu lại bọn họ, lại không tiếc công mời lão tổ Thư gia ra mặt cũng liền giữ bọn họ lại. Về phần mấy người Thiên Long Môn cùng đi trái lại không hề bị người Thư gia làm khó khăn, bọn họ có khả năng rời đi lúc nào cũng được. Chức trách của bọn họ là che chở mấy người tà đế, hiện tại mấy người tà đế bị giam lỏng nên bọn họ tự nhiên không dám dễ dàng rời đi. Cũng may là Lăng Tiếu đột nhiên thay đổi hành trình đến Thành Thư Gia một chuyến. Bằng không cũng không biết sư phụ và sư nương của hắn xảy ra chuyện trắc trở này. Đương nhiên, vào lúc chạy tới Thành Thư Gia thì Lăng Tiếu còn không biết chuyện này. Cho đến khi hắn gặp mấy vị Thiên Long Môn tùy tùng đang tạm ở lại tại Thành Thư Gia thì mới hiểu rõ việc này. Phong chủ, vốn họ nói người Tẩy Kiếm Trang hôm qua cũng đã lại tới đây. Chỉ sợ tình cảnh của tà đế đại nhân bọn họ không ổn à. Một vị trưởng lão kim tộc thuộc về chi thứ có tên là Lăng Trung bẩm báo. Lăng Tiếu sau khi nghe xong lời của lão trong nháy mắt liền lộ ra vẻ giận dữ. Xem ra Thư Gia thật đúng rằng coi bọn hắn là thế gia cổ gì gì đó. Ngay cả sư phụ, sư nương của ta mà cũng dám giam lỏng. Thư Gia là thế gia phụ thuộc Tẩy Kiếm Trang, nổi tiếng nhờ vào nghề luyện đan. Lão tổ của Thư Gia chính là một vị tồn tại bán thủy thần, cho nên cưỡng ép lưu đám người tà đế lại thì không là vấn đề gì. Tà đế đối mặt bán thủy thần có lẽ có lực để đánh một trận, nhưng mà muốn lão che chở hai nàng chạy trốn thì căn bản không có khả năng. Cách chương.